Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Xấu Hổ Thân Thế. Lâm Dật nhìn thấy là nhà họ Lộ trẻ tuổi một thế hệ trung đáng chú ý Lộ Hướng Bắc cùng Lộ Khuynh Bắc. Hắn thực ngoài ý muốn, vội hỏi, nhà các ngươi chủ không chịu gặp ta, gia chủ khởi là ngươi gặp nhau có thể gặp, ngươi trước tiên là nói đến ý, nhưng chúng ta châm trước tiếp theo hạ, giữ nhà chủ hay không có tất yếu gặp ngươi. Hảo, Lộ Hướng Bắc cùng Lộ Khuynh Bắc kiên nhẫn nghe Lâm Dật nói xong. Sau đó Lộ Hướng Bắc hồ ly mắt nhíu lại. Trừ bỏ này đó, ngươi còn biết cái gì? Ta biết đến đều nói cho ngài, Lộ Hướng Bắc đối với hắn âm âm cười. Hảo, tốt lắm ân y ta hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tra ra chuyện ta chính mình tra không đến sao? Lâm Dật nghe nói như thế chỉ cảm thấy trong lòng kinh khiếp. Đây là không chuẩn bị cảm tạ chính mình ý tứ. Lộ Hướng Bắc tiếp tục nói. Ta cùng ngươi nói. Chúng ta sớm chỉ biết việc này. Ngươi đoán chúng ta vì sao biết việc này cũng không nhận thân. Ta, không biết cho nên ta cho ngươi đoán. Ngươi đoán nha, nhanh đoán, sợ bọn họ không tin, nói bậy. Bọn họ làm sao có thể không tin. Ngươi không cần nói lời nói dối ta nghe. Ngươi nói trong lòng nói, sợ, Lâm Dật xem Lộ Khuynh Bắc âm trầm ánh mắt nhắm mắt lại hô. Sợ chia gia sản, hắc hắc. Chúc mừng ngươi, trả lời. Cho nên, ngươi có biết ngươi hiện tại là cái gì tình cảnh đi. Ta, Lâm Dật lãnh mồ hôi như mưa. Thầm nghĩ, hắn thế nào đã quên này chả? Đã quên đại gia tộc lợi ích tranh đấu. Cái này xong rồi, hắn cái này nên sẽ không bị bọn họ bí mật mưu sát đi. Không được, hắn phải nghĩ biện pháp mạng sống. Ta biết sai lầm rồi. Ta cam đoan sẽ không nói lung tung. Còn có, các ngươi giết ta cũng không hữu dụng. Bằng hữu của ta nhóm cũng biết chuyện này. Cũng biết ta đến nhà các ngươi. Nếu ta ra ngoài ý muốn, bọn họ hội tức khắc đem chuyện này nói ra, tốt lắm. Ngươi đưa bọn họ tính danh nói với ta. Ta để lại ngươi đi. Sau đó ngươi sau khi trở về giúp ta cảnh cáo bọn họ. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, là, kỳ thật đứng lại nhà họ Lộ nhân lập trường. Thừa nhận Mộ Thanh Niên một nhà thân phận, cũng không hội đối bọn họ tự thân sinh ra không tốt ảnh hưởng. Hội xấu hổ là Mộ Thanh Niên một nhà. Cho nên, nhà họ Lộ vài người lo lắng luôn mãi. Quyết định tôn trọng Mộ Thanh Niên một nhà quyết định. Mật nhận thân, riêng về dưới gặp mặt đem sự nói rõ. Bọn họ trước nhường Trạm Bắc làm thuyết khách câu thông. Mộ Thanh Niên đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cùng Đinh Tú Phương nói sau. Đáp ứng rồi. Vì thế ở Trạm Bắc an bày hạ. Mộ Thiên Đại gia ở Mộ Thanh Niên tân khai huy hoàng đại tửu điếm thấy cái mặt. Riêng về dưới nhận thân. Mộ Thanh Niên nguyên tưởng rằng lần này lén nhận thân chính là đơn giản nói một lát nói. Ai biết bọn họ một đám mang đến phong phú tặng. Hơn nữa, cũng không là cho nàng. Là cho Mộ Tử Khiêm, Mộ Hạo Sa cũng có một chút, cùng Mộ Tử Khiêm được đến tứ đống căn phòng lớn so sánh với. Hoàn toàn không đủ xê mon sơ Mộ Thanh Niên biết này đó thích hợp ra mà nói chính là không đáng. Kể, làm chủ thu, không lý do nhận nhà họ Lộ thân, không tiếp thu Lục gia, Mộ Thanh Niên cùng gia nhân ăn qua nhận thân yến sau. Chủ động đem chuyện này đối Lục Khản nói. Lục Khản chờ hôm nay chờ thật lâu, hận không thể nói cho mọi người biết. Cuối cùng lại tôn trọng Mộ Thanh Niên ý tứ, chỉ đưa bọn họ một nhà mang đi con trai của tự mình ra. Tiểu Phạm Vi nhận thân, Lục Văn Kiệt cha mẹ sớm biết rằng Mộ Thanh Niên tài là bọn hắn cô nãi nãi hậu nhân. Luôn luôn vui mừng cho chân chính thân nhân là ưu tú Mộ Thanh Niên mà không phải phổ thông Mộ Ngọc Kiều, bởi vậy Lục gia nhận thân yến cũng ăn này hòa thuận vui vẻ. Mộ Tử Khiêm theo thường lệ thu được vài phòng tử, đối này Mộ Thanh Niên một nhà giờ khóc giờ cười, lại cảm động cho thân hữu nhóm ấm áp. Lâm Dật ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mộ Ngọc Kiều nơi đó không thể quay về. Muốn cùng Thẩm Tiêu Nhiên đáp thượng quan hệ Lộ cũng không có. Không cam lòng hắn. Nghĩ đến Mộ Ngọc Kiều ra vẻ còn không biết Mộ Thanh Niên cùng nhà họ Lộ quan hệ. Ác theo đảm biên sinh. Cố ý đi cửa hàng bánh ngọt đem chuyện này nói cho nàng. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.